100 loại phương pháp tẩy trắng nhân vật phản diện. Chương 7. Góc truyện audio.com. Ở trong tu chân giới hiện nay, nơi có thanh danh tốt nhất là một phong hai tháp ba tự. Một phong là cực phong, hai tháp là y an, gòn tháp và thập phương tháp. Ba tự là quảng hóa tự, tĩnh an tự và ngũ thai sơn. Dù cho chùa miếu chỉ lấy người xuất gia, cũng không gây trở ngại được ngàn vạn người tài mỗi ngày đều muốn đầu nhập. Khác với phong cách thu môn đồ rộng rãi của ba tự, cực phong thân là môn phái tu chân đứng đầu, thu đồ đệ thực sự rất khắc nghiệt. Thiên phú, tâm tính, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Phàm là người gia nhập cực phong, thành tựu sau này chắc chắn sẽ không thấp. Bởi vậy dù là một đứa bé giữ cửa bình thường chuyên vẩy nước quét nhà của cực phong, khi gặp người ngoài, cũng được nhân nhượng đến ba phần. Nếu muốn bái nhập làm môn hạ cực phong, đầu tiên phải tự mình từ chân núi theo ánh tâm thê mà trèo lên, trở thành ngoại môn đệ tử, rồi sau đó tham gia lần thu đồ đệ của môn phái 10 năm một lần. 100 hạng đầu mới có thể được các vị phong chủ thu làm môn hạ. Bất quá, đệ nếu được sư phụ tự mình mang lên núi, hẳn là có thể tỉnh lược hai bước này. Thiếu nữ một thân hạnh hoàng cười chỉ thềm đá sáng loáng như gương. Kìa, đó chính là ánh tâm thê. Thiếu niên hơn 10 tuổi còn lùn hơn thiếu nữ nửa cái đầu. Hắn nhìn thềm đá kia, trong mắt toát ra thần sắc kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhíu mày. Để, hắn dừng một chút, tựa hồ không biết nên giải thích ý nghĩ của mình như thế nào. Như thế này không hợp quy củ. Sao lại không hợp quy củ? Thiếu nữ nghe vậy mày liễu khẽ nhíu. Năng lực được sư phụ tìm thấy trong tình huống kia, sau đó liền cứu mạng để, thì cũng là cơ duyên. Ở trong này dưỡng thương được nửa tháng, tâm tính đệ chúng ta cũng có thể nhìn thấu được. Về phần thiên phú được chính sư phụ tán dương. Đệ nói một chút xem, làm sao mà còn không hợp quy củ. Nhưng, thiếu niên còn muốn nói thêm cái gì, lại bị đánh gãy. Đừng, nhưng, đến, nhưng, đi nữa. Dù sao sư phụ đã quyết tâm phải đem đệ thu làm môn hạ, muốn phản đối cũng vô dụng. Nói xong, trong mắt của nàng vừa truyền, lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Từ nay về sau, đệ nên gọi ta là sư tỷ. A, thiếu niên nghe vậy trầm mặc chốc lát, sau liền trầm giọng gọi một câu. Sư tỷ, thực ngoan. Thiếu nữ hiển nhiên thật cao hứng, còn cố ý nâng tay sờ đầu thiếu niên. Vẻ mặt, sau này ta sẽ chăm sóc đệ thật tốt nha. Thấy trong mắt thiếu niên cũng không có nguyên do mà toát ra chút ý cười. Bất quá lại nói tiếp, thu tay lại, tựa hồ nhớ tới cái gì. Thiếu nữ đột nhiên hỏi, đệ rốt cuộc như làm sao có thể đem chính mình biến thành cái bộ dạng như vậy a? Nhớ tới cảnh tượng khi đó, mày của nàng không khỏi liền nhíu lại. Khi đó cả người hắn đều là máu, kinh mạch trong cơ thể đều đứt thành từng khúc, hơi thở cũng mỏng manh lúc có lúc không. Nàng đều đã nghĩ người này khó cứu được, cũng không nghĩ đến chuyện thường thế như vậy, người này cũng có thể ngạnh sinh sinh mà cố gắng sống sót. Kinh mạch đã đứt một lần nữa sinh trưởng, kia đến tột cùng là đau khổ thế nào, như thế nào gian nan a, nàng không biết. Nhưng thiếu niên trước mắt lại tại nơi thống khổ như vậy, cắn răng cố gắng sống sót. Nàng một chút cũng không cảm thấy sư phụ nàng nói tâm tính hắn trong vạn người mới có một có gì là sai. Bất quá chỉ là một việc ngoài ý muốn thôi. Thiếu niên, Vệ Thành Trạch khẽ mím môi, hơi hé mắt, có chút cứng nhắc mà trả lời. Đoán được lộ tuyến của đối phương, đúng lúc dùng thiên minh bí quyết tẩy cân phạt tùy, đem chính mình biến thành cái bộ dáng thê thê thảm thảm kia. Vệ Thành Trạch tự nhiên không có khả năng đem nguyên do này dễ dàng mà nói ra, mà vì để chiếu cố hắn khi bị trọng thương, người trước mắt vốn nên nhất kiên trung tình với Vệ Tử An trong nháy mắt hắn bước ra từ ánh tâm thê kia, cũng gặp mặt hắn ít hơn nhiều. Ký chủ thật sự là tuyệt quá đi. Nếu đem nàng thu vào hậu cung, còn có thể lấy được càng nhiều số mệnh nha. 5438 ở trong đầu vệ thành trạch càng không ngừng khuyến khích. Nhưng mà đáp lại nó, vệ thành trạch vô cùng rõ ràng mà nói một câu. Ta không có hứng thú với nữ nhân. 5438. Ngẫm lại sau này còn có nhiều nữ nhân như vậy. Liền cảm thấy thật lãng phí QWQ. Không để ý đến 5438 đang kêu dê y. Vệ thành trạch nhìn mây mù đang biến ảo giữa những đỉnh núi. Có chút xuất thần. Để a, Liễu Như Ngọc tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Nhìn theo tầm mắt vệ thành trạch. Thật dài mà thở dài. Biết đệ có khổ tâm. Ta cũng không ép đệ. Vấn đề này, chê y thực tế sư phụ cũng hỏi qua. Nhưng miệng vệ thành trạch giống như là bị khâu lại vậy. Không thể nào cạy ra nổi. Nhưng nếu sau này có cái gì cần ta hỗ trợ. Ngàn vạn lần không cần nghẹn ở trong lòng a, nàng nhìn vệ thành trạch. Thần sắc vô cùng nghiêm túc. Ân, hứa đi nha. Vệ thành trạch nghe vậy ngẩn người. Trong mắt giống như đang được hòa tan. Một chút nhộn nhạo khẽ lan ra. Hắn chậm rãi gợi lên khóe môi. Lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Ân, hứa. Liễu Như Ngọc kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vệ thành trạch trong chốc lát. Chê y mặt đột nhiên đỏ lên. Có chút bối rối mà rời đi tầm mắt. Gì? 5438 bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc. Số mệnh cư nhiên tăng. Giống như chỉ cần nàng đối với ký chủ có hảo cảm. Số mệnh sẽ gia tăng nha. Ký chủ ngươi mau. Ta không có hứng thú với nữ nhân. Lấy câu nói y hệt chặn miệng 5438 lại. Tươi cười chê y mặt vệ thành trạch biến mất. Lại khôi phục bộ dáng ngày thường. 5438. Có dám hy sinh vì nhiệm vụ chút không chưa a? Liễu Như Ngọc quay đầu lại. Nhìn bộ dáng vệ thành trạch. Trong mắt không khỏi mà xẹt qua một tia mất mát. Bị tâm tình của mình làm kinh ngạc một chút. Vội vàng rời đi đề tài. Ngày mai chính là đại điển bái sư. Chúng ta đi về trước chuẩn bị một chút đi. Nói xong, cũng không chờ vệ thành trạch đáp lại. Dẫn đầu liền quay đầu lên núi lễ Phật. Vệ thành trạch ở chỗ cũ dừng lại một chút. Cũng nhấc chân đi theo. Cực phong mặc dù gọi là phong. Nhưng chỗ của môn phái gồm trọn cả dãy núi. Cực phong là chỗ của chính phong. Là chỗ của đệ tử tu vi từ Nguyên Anh trở lên. Cũng có thể chọn một ngọn núi tự mình làm động phủ của chính mình. Có thể tự mình đặt mệnh danh. Đồng thời cũng có thể có quyền hạn thu đồ đệ. Đương nhiên, cũng có những người đủ tu vi nhưng không muốn rời khỏi ngọn núi ban đầu liền tự xây dựng động phủ. Môn phái cũng sẽ không can thiệp. Đều do lựa chọn của cá nhân. Sư phụ Tần Tử Tấn của vệ thành trạch và Liễu Như Ngọc. Một trong ba cường giả nguyên thần của cực phong. Môn hạ đệ tử cộng thêm cả vệ thành trạch. Bất quá cũng chỉ cần một bàn tay là có thể đếm hết. Thật sự rất là thưa thớt. Nguyên bản vệ tử an cũng dùng thiên minh bí quyết để tẩy cân phạt tùy. Lại được Liễu Như Ngọc cực lực đề cử. Mới có thể được hắn thu làm môn hạ. Bỗng nhiên dừng lại cước bộ. Vệ thành trạch mở to hai mắt. Nhìn hai người đối diện. Vệ tử an một thân quần áo đơn giản khẽ mân đôi môi nhìn hắn. Mà người một thân quần áo trắng đứng ở bên cạnh gã. Chiết phiến trong tay nhẹ nhàng để ở cằm. Đôi mắt hẹp dài như hồ ly mắt hơi hơi nhướng lên. Dùng ánh mắt bỡn cợt nhìn hắn. Đây là đồ đệ được Tần sư thúc giấu thật nghiêm mật kín kẽ. Không cho ai thấy đi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. 5438. Ký chủ, người nói người không thích nữ nhân cho nên không được. Chẳng lẽ đổi thành nam nhân là có thể? Vệ thành trạch, đương nhiên, ta sẽ trực tiếp đem y lừa lên giường. 5438. Tiết tháo của người đâu a ký chủ? Cám ơn Ngô Đồng thật sâu đích lôi. Sao sao đát, ly, ha ha, cách chương.